Chương 588, trang bị. Đại nhân, ngài xin cung kính đưa qua một phần thịt nướng. Nạt cẩn thận một lần nữa ngồi xổm xuống, nhìn xem Hải tả hữu nhìn một chút trước mặt thịt nướng, sau đó bắt đầu ăn. Nhìn thấy Hải từ bắt đầu ăn về sau thần sắc đến là coi như hài lòng, Nạt cu nở dê nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó mình từ trước mặt thịt nướng trên kệ cắt đứt xuống một miếng thịt, từ từ bắt đầu ăn, cảm nhận được trong bụng một lần nữa truyền đến cảm giác thỏa mãn, Nạt cũng không nhịn được cười. Hiện tại Hải cùng Nạt hay là tại tà ác động quật bên trong. Bởi vì cái này động quật thật là quá lớn, mặc dù tà ác động quật cũng không phải là cái gì quá mức phức tạp mê cung. Nhưng lớn nhỏ cùng phức tạp nhưng thật ra là hai việc khác nhau. Tại Hải tiến vào tà ác động quật về sau, trong bất chi bất giác đã qua thời gian một ngày. Mặc dù dô dơ doanh địa bên này trưởng thành trời ưu ám, cu nở dê nhìn không đến mặt trời, nhưng ít ra kia trô nở ở tầng mây phía sau mặt trời, ngẫu nhiên vẫn là sẽ lộ ra một chu tờ ánh sáng. Chí ít có thể để cho người ta phân rõ ban ngày đêm tối, nhưng là bây giờ tại tà ác động quật bên trong, quả nhiên là ngày đêm không phân. Bất quá cũng may Hải cũng không có cái gì ép buộc chứng, cảm giác đi phiền, hắn liền sẽ nghỉ ngơi, cảm giác hẳn là ăn cái gì, vậy hắn 18 liền sẽ ăn cơm, chỉ đơn giản như vậy. Về phần nạc, nguyên bản Hải là không muốn mang theo nàng, bởi vì rất phiền phức. Ở cái thế giới này, Hải là tuyệt đối vô địch. Nhưng là vì không trêu chọc phiền toái không cần thiết, cho nên thân phận của hắn là một cái pháp sư, không có khi có người, hắn đánh giết những cái kia địa ngục quái vật, liền có thể ANLI ý nghĩ của mình tới làm. Tỷ như nói súng ngón tay A, dạng kỳ ạ củ A loại hình, những vật này đối phó những quái vật này vẫn là rất có lực, tức nhẹ nhóm lại tốt làm, thế nhưng là có na, hắn liền phải ANLI thế giới này tiêu chuẩn tới. Thế giới này cái gì tiêu chuẩn pháp sư phải có pháp sư dáng vẻ, thế giới này pháp sư liền chỉ biết hỏa diễm, băng xương cùng thờ lát hệ pháp thuật, mặc dù sẽ có một ít biến chủng, nhưng rõ ràng dạng kỳ ạ cụ cùng súng ngón tay là không biết dùng. Cho nên nếu như mang theo nạc, chí ít Hải quen thuộc nhất hai loại thủ đoạn công kích là không dùng được. Có người sẽ hỏi, vì cái gì Hải mang theo nạc như thế không tiện, thế nhưng là hắn vẫn là đeo đâu là hắn đột nhiên lại thánh mẫu. Vẫn là nửa người dưới suy tư kỳ thật đều không phải là, Hải tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn dẫn lấy nàng. Mà nàng hiện tại sở dĩ lại ở chỗ này nguyên nhân cũng chỉ có một, cái kia chính là nàng, biết đường tà ác động quật lớn bao nhiêu từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, máu tươi đất hoang lớn bao nhiêu, nơi này liền lớn bấy nhiêu, chơi qua cái trò chơi này người có thể suy nghĩ một chút, nhìn xem diện tích là không phải không sai biệt lắm thế giới hiện thực cũng là như thế. Cái này một mảnh máu tươi đất hoang cũng không giống như là trong trò chơi đồng dạng, mấy phút liền có thể chạy xong toàn bộ bản đồ. Cái này một mảnh máu tươi đất hoang diện tích, không sai biệt lắm có gần 10 van ở cây số vuông lớn như vậy, cho nên người bình thường liền xem như thẳng tắp hướng tà ác động quật bên kia đi, cũng phải tốn thời gian một tuần mới có thể đến nơi đây, mà muốn tại tà ác động quật ở trong tìm tơ y thi thể nổi giận, kia càng là khó càng thêm khó, tưởng tượng một chút. Trong nước sương mù đều là cả nước lớn nhất thành thị, diện tích là 82,000400 cây số vuông. Tại sương mù đều, dùng đi phương thức, không cần bất luận cái gì khoa học kỹ thuật hiện đại tìm một người tốt ta, dùng tới hiện đại khoa học kỹ thuật khả năng đều không tốt làm, chớ nói chi là không cần. Cho nên trên cơ bản đến tà ác trong động quật đánh thi thể nổi giận người, phần lớn đều là muốn dựa vào vật khí. Nạt bọn hắn cái này tiểu đội sở dĩ 14 cấp còn không có đánh xong thi thể nổi giận. Không riêng gì bởi vì bọn họ tiểu đội trưởng rất vững vàng, cũng là bởi vì bọn hắn mấy lần trước không có tìm được. Bọn hắn từ 12 cấp thời điểm liền bắt đầu tiến vào tà ác động quật ở trong luyện cấp, kết quả một mực luyện đến 14 cấp, bọn hắn mới tính tìm được thi thể nổi giận, kết quả còn toàn quân bị diệt. Nạt đi theo hai bên người nguyên nhân cũng là bởi vì cái này, nàng biết thi thể nổi giận vị trí đại khái. Cái này cho Hải giảm ít đi rất nhiều phiền phức cùng thời gian. Chính là bởi vì như thế, cho nên hắn mới có thể cho phép nàng đi theo bên cạnh mình. Bất quá Nạt đối tại định vị của mình vẫn là rất rõ ràng minh bạch, hiện tại nàng tiểu đội liền chỉ còn lại có nàng, cho nên nàng QNZ không có có gì đáng tự hào, có thể sống sót mới là chủ yếu nhất, cho nên từ khi đi theo Hải về sau, nàng liền bắt đầu bưng trà đổ nước. Đồng thời tại Hải lúc nghỉ ngơi còn muốn đi phụ cận bố trí cạm bẫy, đến gác đêm. Kỳ thật đối với Hải tới nói là không có cần gì phải gác đêm, nếu như nói hắn tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, lấy được năng lực gì là hắn hài lòng nhất, đó chính là hắn kiến văn sắc hạ kỳ, bởi vì cái này đồ vật thật rất tốt dùng, không chỉ có thể đoán được tương lai, hơn nữa còn có thể dùng đến dự cảnh, thật rất tốt dùng. Cho nên không cần nạt đến gác đêm cu nở dê không quan trọng, nhưng nàng nguyện ý thủ liền để nàng đi thủ đi. Nếm qua thịt nướng, hai liền thu nạp dưới áo khoác của mình, nằm ở bên cạnh đống lửa từ từ nhắm mắt lại, hắn muốn nghỉ ngơi. Mà một bên khác nạt nhìn xem Hải, nàng cũng không rõ ràng Hải đến cái này là vì cái gì, nàng rất hiếu kỳ, nhưng nàng cu nở dê minh bạch, hiện tại mình cũng không có tò mò vô liếng, cho nên ngồi ở chỗ này một hồi về sau, nàng liền một lần nữa đứng lên, đi thông đạo 2 thì bố trí cạm bẫy, sau đó mới trở về, tựa ở bên cạnh đống lửa ngủ thiếp đi phía trước liền là thi thể nổi giận vị trí mặc dù có nạt chỉ dẫn. Nhưng là hái bọn hắn đại khái vẫn là bỏ ra 3 ngày mới đi tới nạt lần trước gặp được. Thi thể nổi giận địa phương, cũng là các nàng toàn quân bị diệt địa phương. Nhìn xem cô ý giảm thấp xuống thân hình cùng thanh âm nạt, hài không khỏi nở nụ cười, sau đó lắc đầu, liền trực tiếp đi ra ngoài. Đại nhân mặc dù bây giờ nạt còn không biết hài kêu cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng rất lo lắng hài an nguy, không muốn lầm 960 sẽ, mới 3 ngày cái gì cũng không biết có. Nàng chỉ là lo lắng hài nếu như cu nở dê chết tại nơi này, kia nàng liền chết. Cho nên khi nàng xem thấy hài cứ như vậy không chút kiêng kỵ đi lúc đi ra, nội tâm của nàng là rất sụp đổ. Bất quá còn không có đợi đến nàng nói dứt lời đâu, hài đã đi ra chỗ ngoặt. Lúc này ánh vào trong mắt của hắn thì là một cái không tính lớn quảng trường, mà trên quảng trường lúc này chính có một ít địa ngục sinh vật ở nơi đó bồi hồi. Hài nhìn lướt qua, tất cả đều là cương thi. Nghĩ đến cũng là, thi thể nổi giận ở trong game còn mang theo mấy cái qua y tinh ảnh bột xanh đâu, huống chi là hiện tại theo Hải vừa đi ra, những cương thi này liền toàn bộ nhìn về phía Hải. Giống tại cương thi bảy chính giữa thi thể nổi giận vào lúc này QNZ bạo phát ra một tiếng gầm rú, tiếp lấy kia không sai biệt lắm đến có trên 100 đầu cương thi liền di động tới mình thân thể cứng ngắc kia, hướng về Hải tiến đến gần, nhưng ngay lúc này đột nhiên một cái tiểu hỏa cầu. Từ từ trôi giạt đến những người này ở giữa, tiếp lấy phanh một tiếng vang thật lớn, thế giới, an tĩnh đương nạt đỉnh qua động quật kia một trận lay động kịch liệt sau cu nở dê một lần nữa đứng lên, nhìn về phía bên kia quảng trường, mà lúc này tại trên quảng trường, ngoại trừ Hải đã không có đứng đấy sinh vật, mà trên mặt đất, ngoại trừ những cương thi kia thi thể bên ngoài, còn có đại lượng tiền tài cùng trang bị thậm chí nàng tại kia một đống trang bị ở trong còn phát hiện một vệt kim quang.